Bây giờ anh vẫn lựa chọn tin tưởng cô. Viên Ngữ lại im lặng. Trước đó cô không biết đứa nhỏ là con của cô cả nhà họ Đường, cũng không biết hôm qua chắc Thanh sẽ đến nhà họ Đường. Nhưng Viên Ngữ biết chắc chắn người kia biết. Chắc chắn người đó biết hôm qua chắc Thanh đến nhà họ Đường nên mới bảo cô đến trả thư cho chắc Thanh. Thật ra trả thư chỉ để che đậy. Mục đích thật sự của người đó là máy nghe lén. Chỉ là tại sao người đó lại phải muốn nghe trộm chuyện nhà họ Đường? Những bài báo hôm nay lẽ nào cũng do người đó tung ra? Mắt Viên Ngữ hơi lóe lên. Cô biết rất rõ người đó có khả năng này. Chỉ là Viên Ngữ không hiểu người đó làm vậy có lợi ích gì. Rốt cuộc mục đích của người đó là gì? Viên Ngữ, nói đi. Cô giải thích cho tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Chắc Thanh không nghe thấy Viên Ngữ nói, sắc mặt lại trầm xuống. Tôi không có gì để giải thích cả. Viên Ngữ hít sâu một hơi, thầm cắn răng. Bây giờ cô đã biết hết mọi chuyện, nhưng cô không thể giải thích. Người đó đang nắm giữ số phận cô trong tay, vậy nên cho dù cô biết tất cả cũng không thể nói một chữ. Cô nhất định phải nghe lời người đó. 8 năm trước là vậy, bây giờ vẫn là vậy. Cô không có lựa chọn nào khác. Không có gì để giải thích à? Ý cô là máy nghe lén là do cô bỏ vào túi hồ sơ, mọi chuyện đều do cô sắp đặt. Chắc Thanh nghe thấy câu này của cô mà tức nổ phổi, giọng nói cũng lập tức nâng cao hơn. Không có gì để giải thích. Ý là cô thừa nhận mọi chuyện đều do cô làm. Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Viên Ngữ nhắm hờ hai mắt, che giấu nỗi đau tràn ngập trong đáy mắt. Cô không thể giải thích, không giải thích được. Cô không được nói gì cả. Viên Ngữ. Chắc Thanh vẫn luôn bình tĩnh, giờ đây phải hét lên. Đầu dây bên kia, Viên Ngữ bị giọng nói của anh làm cho tai tê dại. Cô biết anh giận, rất giận, nhưng cô thật sự không có cách nào khác. Được, nếu mọi chuyện là cô làm thì lý do là gì? Cô hãy cho tôi một lý do. Mặc dù chắc Thanh giận, nhưng cũng không quên mục đích thật sự của cuộc gọi này. Anh phải giúp anh cả điều tra rõ ràng vấn đề này. Cô nói cho tôi biết vì sao cô lại đặt máy nghe lén lên người tôi. Tại sao cô lại nghe lén cuộc trò chuyện của nhà họ Đường? Chắc Thanh lại lần nữa trầm giọng chất vấn. Chuyện này cô giải thích không rõ không được. Không có lý do gì cả. Viên Ngữ từ từ mở mắt ra, trong mắt vẫn tràn ngập sự đau đớn. Cô không muốn như vậy, thật sự cô không muốn, nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác. Cô yêu anh, rất yêu, rất yêu. Cô chưa bao giờ muốn rời xa anh, nhưng 8 năm trước cô không thể không đồng ý với lời đề nghị của người đó. Sau đó phối hợp cùng người đó để diễn cho Trác Thanh xem, để Trác Thanh hiểu lầm cô sau đó chia tay. Trong 8 năm qua, lúc nào cô cũng nghĩ về anh. Cô muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh đến phát điên, nhưng lại không dám đi gặp. Sau 8 năm, cuối cùng cô cũng được thấy anh, nhưng không ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ thế này. 8 năm nay, đây là lần đầu tiên anh gọi cho cô. Khi nghe thấy giọng anh, cô rất vui, không ngờ cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này. Trác Thanh, em xin lỗi, thật sự xin lỗi. Lúc này Viên Ngữ đang cắn chặt môi để khống chế bản thân, không cho mình bật khóc. Không có lý do. Trác Thanh cười lạnh lùng ra tiếng. Chuyện lớn thế này mà cô nói với tôi rằng không có lý do. Viên Ngữ, cô còn có thể qua loa hơn nữa không? Cậu hai Trác thật sự tức điên, điện thoại sắp bị anh bóp biến dạng. Còn chuyện gì nữa không? Không còn chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Bàn tay cầm điện thoại của Viên Ngữ không ngừng run rẩy. Cô không nỡ cúp máy, cô vẫn muốn nghe thấy giọng anh. Cho dù giọng anh đầy giận dữ, chất vấn thì cô cũng muốn nghe. Nhưng cô sợ mình sắp không kìm được nữa, sợ mình không kìm được khóc ra. Vậy nên cô muốn cúp máy. Cậu hai Trác vốn đã đầy bụng lửa giận, lại nghe thấy câu này của cô, anh thật sự muốn ném điện thoại ra ngoài. Nhưng cậu hai Trác vẫn cố kìm chế, nghĩ đến những lời Đường Lăng nói lúc trước. Anh ấy nói ra đã tra rõ mọi chuyện về Viên Ngữ, nhưng không phát hiện ra điều bất thường. Với năng lực của Đường Lăng, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì không thể không tra ra. Vậy cô nói cho tôi biết, máy nghe lén đó từ đâu ra, ai đưa cho cô? Cuối cùng cậu hai Trác cũng phát hiện ra vấn đề. Thật ra đây mới là câu hỏi mấu chốt nhất. Tôi không biết gì cả. Cơ thể cứng ngắc của Viên Ngữ không khỏi run lên. Cô hiểu ý anh. Anh muốn cho cô cơ hội giải thích, nhưng cô thật sự không thể nói. Máy nghe lén không phải cô tự mua. Nếu cô tự mua thì Đường Lăng không thể không tra ra. Vậy nên rốt cuộc là ai đã đưa cho cô? Cậu hai Trác nhận ra vấn đề này không hề đơn giản. Nếu Đường Lăng muốn tra thì với khả năng của Viên Ngữ không thể che giấu. Tôi nói rồi, tôi không biết gì cả. Viên Ngữ vẫn nói câu đó. Không biết gì cả vì cô không thể nói. Viên Ngữ, rốt cuộc cô đang bao che cho ai? Cô đang bảo vệ ai? Cậu hai Trác hiển nhiên đã tức giận. Nhưng dù vậy anh vẫn muốn cho cô cơ hội giải thích. Chỉ cần cô nói ra sự thật. Cậu hai Trác,

Ánh mắt của Viên Ngữ vụt sáng, rất nhanh một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cô gần như đã hiểu sơ sơ ý của người nọ muốn nói rồi rồi. Hiểu chưa? Hiểu rồi thì tốt. Người nọ quả thật là thông minh. Mặc dù Viên Ngữ chưa mở miệng nhưng đã biết cô đã hiểu. Thế nên giờ phút này, thông qua giọng nói có thể thấy ý cười như có như không của đối phương. Tại sao muốn làm như vậy? Tóm lại ý anh là sao? Tóm lại anh muốn làm gì? Tuy nhiên, Viên Ngữ đã hiểu hàm ý của đối phương, nhưng tuyệt nhiên cũng không rõ lý do vì sao đối phương phải làm vậy. Trong suy nghĩ của cô, hắn là một người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Cô rõ hơn ai hết, mạng của cô đối với người nọ mà nói chả là cái thá gì. Cho nên hắn hoàn toàn không cần thiết phải làm mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy. Cứ dựa theo những gì tôi nói mà làm là được. Những chuyện khác không phải là chuyện cô nên hỏi. Đầu bên kia giọng nói đã tăng thêm mấy phần nghiêm túc mà lãnh đạm. Với cả, sau khi cuộc gọi này kết thúc, lập tức tiêu hủy điện thoại để đảm bảo rằng không để lại bất cứ dấu vết nào. Đường Lăng không phải là người tầm thường, nên tuyệt đối không thể để anh ta phát hiện ra có điều bất thường. Nếu cô không làm được, tôi cũng không có cách nào hoàn thành việc như đã hứa. Đối phương nói xong đã trực tiếp cúp máy. Hiển nhiên là đối phương đã nắm chắc rằng Viên Ngữ nhất định sẽ nghe theo và làm theo. Viên Ngữ nhìn chiếc điện thoại bị tắt. Trong phút chốc, mọi thành lũy của cô hoàn toàn sụp đổ. Cô không ngờ người đó sẽ bức ép cô đến bước đường này. Nhưng cô phản kháng nổi không? Không thể. Bởi vì cô biết cô không làm theo lời người đó nói thì sẽ phải gánh hậu quả như thế nào. Nhưng nếu cô làm theo, lỡ đâu cô xảy ra chuyện thì còn những chuyện khác. Đang mải suy nghĩ thì điện thoại trong tay cô run lên. Viên Ngữ nhìn lướt qua màn hình điện thoại, thấy thông báo có tin nhắn mới. Không cần nghĩ, cô biết đó là tin nhắn của người nọ gửi đến. Người nọ làm việc luôn rất kín kẽ. Một đoạn tin nhắn ghi âm được gửi đến, dù đây chỉ là điện thoại dùng tạm, dùng số điện thoại ảo, nhưng người đó vẫn rất cẩn thận. Tôi khuyên cô đừng nên động tâm tư khác. Một câu tưởng như vô cùng đơn giản, nhưng lại thể hiện rõ ý tứ cảnh cáo cùng uy hiếp. Hơn nữa cô chỉ vừa mới chớm xuất hiện suy nghĩ khác mà người đó đã ngay lập tức gửi tin nhắn đến. Quả thật là một con người đáng sợ. Viên Ngữ đương nhiên biết rõ mình không phải là đối thủ của người đó. Nếu cô thật sự dám động tay động chân thì chắc chắn sẽ bị thua thiệt thảm hại. Một khi tôi đã nói thì nhất định tôi sẽ làm. Cô phải tin tôi không lừa cô đâu. Không nhất thiết mà cũng chẳng dám. Người đó hiển nhiên đã bóc trần suy nghĩ trong lòng Viên Ngữ. Lại một tin nhắn mới được gửi đến. Và ngay sau đó, hệt như phong cách của người nọ. Viên Ngữ đọc tin nhắn xong, hai con ngươi vụt qua tia sáng rất nhanh. Đối với những gì người đó nói, cô hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì từ trước đến giờ hắn chưa từng lừa gạt cô. Những chuyện mà người đó đã hứa nhất định sẽ giữ đúng lời. Hai mẩu tin nhắn xuất hiện đã chặt đứt triệt để những tâm tư khác vừa khơi dậy trong lòng cô. Nói trắng ra là cô cũng không dám chống lại lời của người nọ. Vì thế, hiện giờ cô chỉ còn cách làm theo lời mà người đó nói. Không thể không nói, người đó đáng sợ đến nhường nào. Tất cả mọi chuyện đều được người đó sắp xếp đâu ra đấy. Hơn nữa người đó nắm mọi chuyện như lòng bàn tay, khiến người ta không dám và cũng không thể phản kháng. Viên Ngữ đã hiểu ý tứ của người đó. Sự việc đến bước đường này, cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Viên Ngữ đưa mắt nhìn điện thoại trong tay. Người nọ yêu cầu một việc cuối cùng là xử lý sạch sẽ chiếc điện thoại, mà còn không được để lại vết tích. Viên Ngữ hơi do dự một chút, sau đó đứng dậy. Cô gỡ bỏ sim trong điện thoại ra, vứt xuống vòi nước, sau đó xả nó đi. Trên thực tế, thứ dễ lộ nhất đó là sim điện thoại. Nhưng Viên Ngữ biết một cái sim điện thoại cũng không phát hiện được bao nhiêu bí mật. Bởi vì cô biết người đó luôn rất cẩn trọng, nên sim điện thoại này chắc chắn dùng thân phận giả để làm. Mà cũng chỉ là làm tạm thời mà thôi. Đến cả cái điện thoại cũng không có thương hiệu hay ký hiệu gì cả. Vừa nhìn đã biết là hàng chợ bình thường. Còn không biết người ta ở đâu, dựa vào cái gì mà điều tra. Dù thế, nhưng người đó vẫn một mực yêu cầu cô phải tiêu hủy điện thoại. Có thể thấy người đó thận trọng đến mức nào. Năm đó người nọ bố trí vô cùng kín kẽ, qua mặt cả Trác Thành. Nhưng hiển nhiên người đó đã bị Đường Lăng phát hiện. Có thể thấy Đường Lăng, con người này cũng rất lợi hại. Ngược lại cô rất muốn để lại chút ít manh mối cho Đường Lăng, nhưng cuối cùng cũng không dám mạo hiểm. Cô sợ rằng từng đường đi nước bước của cô đều bị nắm rõ. Đến lúc đó, Viên Ngữ hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn đập nát điện thoại, sau đó vứt cho dòng nước cuốn trôi. Tại phòng làm việc bệnh viện số 1, Dương Tầm Chiêu cùng Hàn Nhã Thanh sau khi nhận được điện thoại của Đường Lăng đều đã có mặt. Anh, có phát hiện gì mới sao? Dương Tầm Chiêu nghĩ Đường Lăng gọi bọn họ đến vì đã phát hiện được manh mối gì đó. Anh tra được máy nghe lén, là Viên Ngữ đưa cho Trác Thành. Em cũng đã gặp qua người đó rồi, là cô bạn gái thời đại học của Trác Thành. Đường Lăng thấy Dương Tầm Chiêu cùng Hàn Nhã Thanh đến, bỏ tài liệu trong tay xuống. Vì sao cô ta làm vậy? Dương Tầm Chiêu ngẫm nghĩ rồi mới nhớ ra người tên Viên Ngữ đó. Nhưng anh không hiểu lý do nào khiến cô ta làm vậy. Viên Ngữ đâu có quan hệ gì với bọn họ, cùng lắm là yêu cũ của anh hai mà thôi. Ánh mắt Hàn Nhã Thanh lóe lên tia sáng nhẹ. Kết quả này cũng khiến cô có chút bất ngờ. Như vậy nghĩa là người mà cậu hai chắc đang bảo vệ là cô nghiêu cũ đó sao? Dĩ nhiên, Hàn Nhã Thanh lúc này cũng có chung nghi hoặc như Dương Tầm Chiêu. Vì thế cô cảm thấy chuyện này e là không đơn giản như bề nổi của nó. Đúng vậy, Viên Ngữ không hề có động cơ làm việc đó. Mà theo như những gì anh điều tra được, Viên Ngữ có lẽ không biết chuyện mà bị người khác lợi dụng. Theo suy luận thì chắc chắn đã có người liên lạc với Viên Ngữ vào hôm qua. Nếu không Viên Ngữ sẽ không liên lạc lại với người 8 năm đã không gặp rồi hẹn Trác Thanh để trả thư tình dưới tình huống này. Anh đã cho người đi điều tra tất cả những việc Viên Ngữ đã làm trong suốt ngày hôm qua. Có thể nói là không có chút kẽ hở. Đường Lăng giải thích liền một mạch. Hôm qua Viên Ngữ, ngoại trừ tiếp nhận bệnh nhân và nói vài câu với mấy bác sĩ trong bệnh viện ra, thì không gặp gỡ bất cứ một người nào khác. Tôi đã điều tra tất cả các bác sĩ đã nói chuyện với cô ta. Không hề phát hiện ra điều gì bất thường, nên mới bảo bọn họ tới để cùng kiểm tra. Đường Lăng trước giờ không muốn chịu thua, nhưng đối với chuyện này cho tới bây giờ anh ta thực sự không có phát hiện gì. Đại ca đã từng gặp Viên Ngữ sao? Cô ta nói sao? Dương Tầm Chiêu cũng hơi kinh ngạc khi nghe thấy những gì Đường Lăng nói. Tôi không gặp cô ta, nhưng sau khi tôi biết máy nghe lén là của Viên Ngữ đưa cho Trác Thanh thì đã lập tức gọi điện với anh ta. Sau đó Trác Thanh nói rằng anh ta sẽ đi hỏi Viên Ngữ. Suy cho cùng thì máy nghe lén là anh ta đưa về nhà họ Đường. Hơn nữa cộng thêm mối quan hệ giữa hai người bọn họ, tôi tưởng rằng Trác Thanh sẽ có thể hỏi ra. Chủ yếu là vì từ đầu tôi cảm thấy rằng đây là chuyện không liên quan gì đến Viên Ngữ, nên nghĩ rất dễ để biết được câu trả lời. Nhưng câu nói của Đường Lăng ngừng lại, thầm hít một hơi. Đường Lăng đã biết trước đây đúng là anh ta đã nghĩ vấn đề này một cách quá đơn giản. Nhưng Viên Ngữ không hề nói gì cả. Hàn Nhã Thanh tiếp lời Đường Lăng. Hơn nữa cuộc điện thoại của Trác Thanh ngược lại đã đánh rắn động cỏ rồi. Đúng vậy, bây giờ tôi cảm thấy chuyện này càng ngày càng kỳ lạ. Tôi vừa gọi điện thoại cho Trác Thanh xong, thiết nghĩ cần phải nói chuyện với Viên Ngữ. Cho dù Trác Thanh không hỏi được, tôi mà đi thì càng uổng công vô ích. Vì vậy đã gọi điện bảo hai người tới đây, chính là muốn để cho Thanh Thanh xuất hiện, nói chuyện với Viên Ngữ, thử xem sao. Cô rất giỏi trong chuyện này, có thể sẽ biết được thêm gì đó từ cô ta. Đường Lăng biết rằng đánh rắn động cỏ rồi, cho nên không thể hành động hấp tấp được nữa, chỉ có thể nhờ Hàn Nhã Thanh tới. Trên thực tế, khi Đường Lăng bắt đầu điều tra chuyện của Viên Ngữ, anh đã phát hiện có điều không ổn, liền lập tức gọi điện cho Hàn Nhã Thanh. Anh ta đã nghĩ đến việc nhờ cô đến nói chuyện với Viên Ngữ, nhưng sau khi nói chuyện điện thoại với Trác Thanh, biết được rằng anh ta không hỏi ra được gì hết, hơn nữa còn phát sinh thêm rất nhiều vấn đề. Đường Lăng cảm thấy cuộc nói chuyện này càng cần thiết hơn. Đường Lăng chủ yếu là không nghĩ rằng Viên Ngữ không hé răng nửa lời. Hơn nữa Trác Thanh từng nói rằng thực sự ra Viên Ngữ biết một số chuyện nhưng lại không nói ra, chuyện này càng khó xử lý hơn. Trong tình trạng này cũng không thể để Thanh Thanh giải quyết được. Bây giờ Viên Ngữ đang ở đâu? Hàn Nhã Thanh vội vàng hỏi, sắc mặt hơi thay đổi. Cô ta đang ở trong văn phòng làm việc, có khá nhiều bệnh nhân đã bốc số chỗ đó, nên cô ta luôn khám cho bệnh nhân. Cô yên tâm, tôi đã sắp xếp người ở ngoài cửa văn phòng, để hệ phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường, họ sẽ báo cho tôi ngay. Khi nhận thấy có vấn đề, Đường Lăng cũng đã bố trí người canh gác bên ngoài văn phòng của Viên Ngữ. Tôi cũng đã yêu cầu bộ phận thông tin chú ý đến động tĩnh của điện thoại di động Viên Ngữ. Có cuộc gọi đến và đi hoặc tin nhắn chúng ta đều có thể nắm rõ. Phải nói là Đường Lăng đã sắp xếp hết tất cả những gì có thể rồi. Từ khi Đường Lăng nhìn thấy camera đến nay, thật ra cũng chưa lâu. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã có thể điều tra rõ ràng tất cả mọi chuyện của Viên Ngữ. Còn có thể sắp xếp mọi thứ một cách chu toàn. E rằng cũng chẳng có mấy người có thể xử lý mọi việc nhanh gọn lẹ như vậy. Chuyện xảy ra ngày hôm qua, anh không thể điều tra bất kỳ điều gì khác thường. Có thể thấy người đó vô cùng khôn khéo và làm việc không để lại dấu vết gì. Vì vậy, dù người đó có muốn liên lạc với Viên Ngữ thì cũng sẽ không gọi điện đến số điện thoại mà bây giờ cô ta đang dùng được. Em sợ hắn ta sẽ dùng cách khác. Hàn Nhã Thanh khẽ cau mày. Chuyện xảy ra ngày hôm qua, Đường Lăng nói rằng Viên Ngữ chẳng có động cơ gì và không có khả năng làm thế. Vậy thì hôm qua hẳn là đã có người liên lạc với cô ta. Nhưng hiện tại với năng lực của Đường Lăng vẫn chưa thể điều tra ra. Rõ ràng là người đó đã không dùng phương thức liên lạc bình thường. Cho nên việc Đường Lăng chú ý tới điện thoại của Viên Ngữ cũng không có ích lợi gì. Tôi cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng mà vẫn phải đề phòng. Đường Lăng khẽ cong khóe môi, giọng nói lúc này rõ ràng rất trầm. Tôi có thể khẳng định chuyện xảy ra ngày hôm qua không phải do Viên Ngữ cố ý, cô ta bị người khác lợi dụng. Trác Thành cũng nói, tuy rằng cô ta không nói gì, nhưng rõ ràng đã biết một số chuyện. Vậy chứng tỏ đúng là có người nào đó đã bảo Viên Ngữ làm vậy. Nhưng vì sao tôi không điều tra được gì hết? Chẳng lẽ người đó có thể lên trời xuống lòng đất hay sao? Thanh Thanh, cô hãy phân tích một chút chuyện này sao vậy? Đường Lăng đã xử lý nhiều chuyện. Đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Anh ta cảm giác mình đã gặp ma rồi. Em không biết có thể lên trời xuống đất hay không, nhưng em biết chỉ cần hắn ta đã làm chuyện gì thì nhất định sẽ để lại dấu vết. Cho dù người đó có cẩn thận đến đâu, có tính toán không chút sơ hở đến nhường nào, thì cũng không thể lọt qua lưới trời lồng lộng được. Hàn Nhã Thanh thật sự tin rằng ác giả ác báo. Đi thôi, trước hết hãy đến văn phòng của Viên Ngữ, em sẽ tìm cô ta nói chuyện. Mọi người kiểm tra văn phòng cô ta xem có phát hiện được gì không. Người đó làm việc cẩn thận không chút sơ hở như vậy, làm sao có thể để lại dấu vết trong phòng làm việc của Viên Ngữ để chúng ta tìm ra được cơ chứ? Đường Lăng hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Hàn Nhã Thanh. Đại ca, anh không tìm thấy có nghĩa là hôm qua người đó không trực tiếp xuất hiện, mà chỉ có thể điều khiển từ xa. Có một số việc chỉ có thể để người khác làm thay cô ta. Chẳng hạn như việc để máy nghe trộm vào trong túi hồ sơ, người đó không dám tự mình xuất hiện, tất nhiên cũng không dám để người quá chuyên nghiệp tới làm. Cho nên phòng làm việc của Viên Ngữ lại chính là nơi dễ để lại dấu vết nhất. Hàn Nhã Thanh vừa bước ra ngoài, vừa nhanh chóng giải thích cho Đường Lăng. Những gì cô nói đều rất có lý, nhưng anh đã điều tra tất cả những người hôm qua đã tiếp xúc với Viên Ngữ và không phát hiện ra điều gì bất thường. Đường Lăng thừa nhận phân tích của Hàn Nhã Thanh rất hợp lý, nhưng về chuyện của ngày hôm qua, anh ta đã điều tra tất cả những người có liên quan rồi. Những người anh điều tra chắc đều là bác sĩ, nhưng loại bỏ qua người ít bị nghi ngờ nhất đó chính là bệnh nhân. Hàn Nhã Thanh không hỏi cũng biết Đường Lăng đã điều tra những gì. Cô phải thừa nhận người sắp xếp tất cả những chuyện này ngày hôm qua thật sự rất thông minh. Bệnh nhân? Ý em là bệnh nhân hôm qua Viên Ngữ đã khám? Đường Lăng đương nhiên hiểu được ý của Hàn Nhã Thanh. Đúng vậy, lợi dụng bệnh nhân để tới truyền tin là việc ít bị chú ý nhất và cũng khó bị phát hiện nhất. Đặc biệt là những bệnh nhân thực sự đến khám bệnh thì lại càng ít bị nghi ngờ. Mặc dù Hàn Nhã Thanh đang nói chuyện, nhưng bước chân không hề chậm lại mà còn tăng tốc. Tôi cũng đã kiểm tra những bệnh nhân mà Viên Ngữ đã khám vào ngày hôm qua. Mỗi bệnh nhân vào văn phòng của Viên Ngữ đều hoàn toàn phù hợp với người đã bốc số. Hơn nữa tôi cũng đã xem camera giám sát và không thấy có gì bất thường. Vấn đề liên quan đến bệnh nhân Đường Lăng cũng đã sớm nghĩ tới, cũng đã điều tra nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Có thể nói Đường Lăng điều tra tất cả mọi người liên quan đến Viên Ngữ ngày hôm qua. Nếu người kia để bệnh nhân truyền tin thay cho anh ta thì chuyện này cũng bình thường. Những người bệnh kia sẽ không để lộ quá nhiều chuyện đáng nghi. Hàn Nhã Thanh biết Đường Lăng làm việc rất cẩn thận. Đường Lăng có thể hoài nghi đến bệnh nhân, nhưng sẽ không đặt quá nhiều sự chú ý lên người họ. Nếu bệnh nhân kia không lộ ra quá nhiều điểm khả nghi, có khả năng Đường Lăng không nghĩ tới. Đường Lăng nghe Hàn Nhã Thanh nói, đôi mắt liền mở to. Nếu thật sự như vậy thì tâm tư người kia đúng thật là kín đến mức khiến người khác phải sợ hãi. Xem ra lần này chúng ta gặp cao thủ rồi. Thanh Thanh, em nên đến sớm hơn mới phải. Đường Lăng thầm thở dài một hơi. Từ trước đến nay một người kiêu ngạo như Đường Lăng không thể không thừa nhận phương diện này, anh thật sự không sánh bằng Thanh Thanh. Em vừa nhận điện thoại của anh đã đến với tốc độ nhanh nhất rồi. Hàn Nhã Thanh đưa mắt nhìn Đường Lăng. Lời này của Đường Lăng nói ra thật nhẹ nhàng. Tốc độ của cô đã rất nhanh rồi. Chẳng lẽ anh nghĩ cô lắp cánh bay thẳng đến sao? À, tốc độ của Thanh Thanh đã rất nhanh rồi. Đường Lăng ý thức được mình nói sai, liên tục bổ sung. Nghĩ nghĩ sau đó lại nói thêm một câu. Sau khi anh phát hiện vấn đề, vừa gọi cho em đầu tiên. Bởi anh biết Thanh Thanh là người lợi hại nhất. Đường Lăng nịnh nọt cũng trực tiếp quá đi. Dương Tầm Chiêu luôn đi ở phía sau, không nói gì cũng không biết đang nghĩ cái gì. Đường Lăng đi ở phía trước thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Dương Tầm Chiêu hơi kinh ngạc, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía Đường Lăng. Lão đại, bác sĩ Viên muốn đi phẫu thuật. Người gọi đến là Đường Lăng sắp xếp bên ngoài văn phòng của Viên Ngữ. Đường Lăng đã dặn những chuyện gì cũng phải báo cáo lại. Cô ấy muốn đi phẫu thuật, chuyện là như thế nào? Hai mắt Đường Lăng trầm xuống. Viên Ngữ là bác sĩ nội trú. Theo anh biết thì hôm nay có rất nhiều người xếp hàng đợi Viên Ngữ khám. Tại sao cô ấy lại muốn đến phòng giải phẫu vào thời điểm này? Mới có người đột nhiên ngất xỉu trong phòng làm việc của bác sĩ Viên. Bác sĩ Viên muốn đưa người đi cấp cứu. Chuyện này chúng tôi mà cản lại thì không hay cho lắm. Thanh âm của người bên kia thấp xuống, mang theo sự cẩn thận và do dự. Trong lúc nhất thời, Đường Lăng không biết nên nói gì. Đột nhiên có người ngất xỉu. Đây cũng là chuyện nguy cấp.

Nếu tôi đoán không sai, chắc là người khác đánh hôn mê. Dựa vào trình độ của bác sĩ Viên cũng không có khả năng không nhìn ra tình hình của bệnh nhân. Cho nên tôi cảm thấy bác sĩ Viên cố ý. Có thể bác sĩ Viên khiến bệnh nhân bất tỉnh. Trong phòng phẫu thuật, một bác sĩ nhỏ giọng phân tích tình huống. Cậu có ý gì? Cậu muốn nói gì? Lông mày chủ nhiệm khoa nhíu lại, kinh ngạc nhìn vị bác sĩ kia. Lúc chúng ta tiến vào, trong phòng phẫu thuật chỉ có bác sĩ Viên và bệnh nhân bị hôn mê. Cho nên tôi nghĩ có thể bác sĩ Viên đã tiêm thuốc vào khiến tim xuất hiện vấn đề nghiêm trọng như vậy. Vị bác sĩ kia dưới cái nhìn chăm chú của chủ nhiệm khoa, cẩn thận nói ra suy đoán của mình. Hàn Nhã Thanh bên ngoài phòng phẫu thuật nghe được cuộc đối thoại của mấy người kia, mắt hơi trầm xuống. Cô đã nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra, nhưng không ngờ đối phương vậy mà lại muốn lấy mạng Viên Ngữ. Hàn Nhã Thanh tin tưởng vào phân tích của vị bác sĩ kia. Thuốc khả năng cao là do Viên Ngữ tự mình tiêm vào. Nhưng Hàn Nhã Thanh biết Viên Ngữ chắc chắn không tự sát. Viên Ngữ bị người khác ép phải làm vậy. Người đứng sau kia thực sự rất lợi hại. Đường Lăng nghe cũng hiểu được vấn đề. Anh ta nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Trác Thanh. Đường Lăng biết Trác Thanh thích Viên Ngữ. Nếu Viên Ngữ xảy ra chuyện thật, anh cũng không biết phải ăn nói thế nào với Trác Thanh. Bên kia điện thoại trầm mặc, sau đó liền chuyển đến âm thanh run rẩy của Trác Thanh. Cô ấy thế nào? Tiêm thuốc khiến tim xảy ra vấn đề. Cậu là bác sĩ, tranh thủ thời gian đến đây đi. Tôi nhớ về vấn đề tim mạch, Hiểu Lam là chuyên gia. Cậu đưa Hiểu Lam đến luôn đi. Tuy đang trong tình huống khẩn cấp, nhưng Đường Lăng vẫn sắp xếp cẩn thận mọi việc. Đường Lăng thậm chí còn nghĩ đến chuyện dẫn Hiểu Lam theo. Nếu Hiểu Lam đến có lẽ còn hy vọng. Đường Lăng hết sức bội phục chuyên môn của Hiểu Lam. Bên kia Trác Thanh không nói gì vội cúp điện thoại, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất xông ra cửa, chạy đến văn phòng Trác Hiểu Lam. Đúng lúc Trác Hiểu Lam không cần phẫu thuật, đang ở văn phòng. Theo em đi. Trác Thanh đi đến cầm tay kéo tay Trác Hiểu Lam ra ngoài. Trác Thanh, em làm gì vậy? Chuyện gì thế? Trác Hiểu Lam bị loạt hành động này của Trác Thanh dọa cho ngây người. Đi bệnh viện số 1 cứu người. Trác Thanh lúc này chỉ cảm thấy tim như muốn vỡ ra. Anh không có tâm trạng giải thích nhiều. Anh chỉ muốn đi đến đó nhanh nhất có thể. Anh chỉ muốn cứu Viên Ngữ, nhất định phải cứu cô. Trác Thanh, cứu ai? Em muốn đi đâu? Trác Hiểu Lam bị Trác Thanh kéo xuống dưới lầu. Trác Hiểu Lam thấy Trác Thanh còn muốn kéo mình ra ngoài. Sao không đưa người đến bệnh viện của chúng ta? Thiết bị và y bác sĩ của bệnh viện chúng ta là tân tiến nhất. Không kịp. Trác Thanh cảm thấy hô hấp của mình càng trở nên nặng nề. Anh biết đưa Viên Ngữ đến bệnh viện bên mình sẽ tốt hơn. Nhưng bây giờ anh không biết tình hình của cô như thế nào. Không biết có thể di chuyển được hay không. Nếu muốn đưa Viên Ngữ sang bệnh viện của họ, phải được bác sĩ bên kia đồng ý. Bác sĩ đồng ý mới có thể sắp xếp xe cấp cứu. Muốn sắp xếp xong những chuyện này chắc chắn rất tốn thời gian. Tìm Viên Ngữ bây giờ xảy ra vấn đề, càng trì hoãn lâu càng không tốt. Cho nên anh dẫn Trác Hiểu Lam đi cùng là tốt nhất. Trác Thanh, đây là lần đầu tiên chị thấy em gấp như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Muốn cứu người nào? Sau khi Trác Hiểu Lam bị Trác Thanh kéo lên xe, nhịn không được mà hỏi một câu. Lúc này sắc mặt của Trác Thanh đã âm trầm đến mức đáng sợ. Anh không trả lời mà lập tức khởi động xe, sau đó lập tức điều khiển xe di chuyển. Tốc độ nhanh đến mức chút nữa khiến Trác Hiểu Lam cắm đầu về phía trước. Trác Thanh, em làm gì vậy? Quá nhanh rồi. Trác Hiểu Lam hoảng hốt. Cô ta cũng thường đi với vận tốc nhanh nên cô ta không phải sợ Trác Thanh đi quá nhanh. Tốc độ này cô ta đã từng đi. Nhưng bây giờ đang là trong thành phố, khắp nơi đều là xe, đâu đâu cũng là người. Trác Thanh đi với tốc độ này rất dễ xảy ra chuyện. Nhưng Trác Thanh căn bản không để ý đến cô ta, ngược lại còn lần nữa đi nhanh hơn. Bây giờ anh không quản được nhiều như vậy. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng đến cứu Viên Ngữ. Trên đường gặp nhiều đèn giao thông, nhưng Trác Thanh cũng không để ý. Mặc kệ là đèn xanh hay đèn đỏ, anh cũng đều lao thẳng về phía trước, thậm chí còn không giảm tốc độ. Nếu phía trước có xe thì Trác Thanh cũng dùng mọi cách để vượt qua. Cũng may bây giờ không phải là giờ cao điểm, lượng xe đi lại không quá nhiều. Nhưng tốc độ này của Trác Thanh đã thu hút sự chú ý của cảnh sát giao thông. Nhưng Trác Thanh vẫn không chút quan tâm, vẫn đi nhanh như cũ. Đoạn đường đi hết nửa tiếng, Trác Thanh chỉ dùng 10 phút đã đến nơi. Nhanh vậy sao? Lúc Đường Lăng thấy Trác Thanh đã rất ngạc nhiên, nhưng tình hình bây giờ rất gấp. Đường Lăng cũng không nhiều lời. Tôi đã chuẩn bị xong, bây giờ hai người có thể trực tiếp vào phòng phẫu thuật. Trước giờ Đường Lăng làm việc rất cẩn thận. Sau khi gọi điện cho Trác Thanh, Đường Lăng đã nói với chủ nhiệm khoa sắp xếp tất cả mọi thứ trong phòng phẫu thuật. Đây là cô cả Trác và cậu hai Trác sao? Thật tốt quá, thật sự tốt quá. Cô cả Trác ở phương diện này là chuyên gia. Có cô cả Trác, bác sĩ Viên có thể... Chủ nhiệm khoa thấy Trác Hiểu Lam và Trác Thanh thì kích động đến độ khoa tay múa chân. Người đâu? Trác Thanh ngắt lời chủ nhiệm khoa. Bây giờ anh không muốn nghe mấy lời nói nhảm này. Anh chỉ muốn tranh thủ thời gian cứu người. Ở trong phòng phẫu thuật, chúng tôi đã chuẩn bị xong, mời hai người.

Chỉ là lần này Hàn Nhã Thanh không quan sát nét mặt bệnh nhân, lần này cô quan sát tất cả những chi tiết nhỏ. Đường Lăng giúp cô tô băng ghi hình, bỏ qua thời gian những bệnh nhân ngồi trong phòng làm việc viên ngữ, chỉ tua đến những lúc bệnh nhân ra vào văn phòng. Đường Lăng đã xem mấy lần nên điều chỉnh băng ghi hình hết sức thành thạo. Dừng một chút, lúc này Hàn Nhã Thanh nhìn một bệnh nhân ra khỏi phòng viên ngữ thì hô một tiếng. Hàn Nhã Thanh vừa nói, Đường Lăng liền dừng hình ảnh lại. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Người này nhìn rất bình thường mà. Đường Lăng cẩn thận nhìn người trên màn hình, không phát hiện ra điều gì khác lạ. Trong tay anh ta không có điện thoại, những lúc anh ta đi vào trong thì tay có cầm một chiếc điện thoại di động. Hàn Nhã Thanh không chú ý đến nét mặt người đó. Nét mặt người này hoàn toàn tự nhiên, không có chút gì đáng nghi. Thật sao? Đường Lăng ngẩn người, sau đó nhanh chóng tua lại băng ghi hình. Quả nhiên thấy lúc bệnh nhân này đi vào, trong tay trái có cầm một chiếc điện thoại. Có thể bỏ vào trong túi mà. Anh ta mặc áo khoác, chuyện như vậy cũng là bình thường, nhưng cũng không chỉ có mình anh ta. Sao em lại cảm thấy anh ta có vấn đề? Đường Lăng không phải là không tin Hàn Nhã Thanh, mà là khách quan phân tích. Đường Lăng điều chỉnh lại lúc bệnh nhân này đi ra khỏi văn phòng viên ngữ, túi áo bên trái của anh ta hơi trùng xuống, cho nên có thể điện thoại anh ta bỏ vào túi. Hàn Nhã Thanh không giải thích mà điều chỉnh ở một góc khác trong camera. Trong video, người kia đứng quay lưng lại với bọn họ nhưng vẫn có thể nhìn rõ túi áo của anh ta. Lúc anh ta đi vào, túi bên trái cũng đã trùng xuống so với bên phải. Lúc anh ta đi ra khỏi văn phòng viên ngữ là như nhau, cho nên nếu điện thoại anh ta trong túi thì lúc anh ta đi vào, điện thoại đã ở sẵn trong túi. Lúc đi ra trong túi áo anh ta không có thêm bất kỳ vật gì. Nếu lúc đi ra anh ta chuyển điện thoại vào trong túi quần thì sẽ càng rõ ràng hơn. Nhưng theo như băng ghi hình thì không có, cho nên điện thoại anh ta cầm trên tay đã để trong văn phòng viên ngữ. Đường Lăng chăm chú nhìn, sau khi phân tích lại, mắt hơi nheo lại. Thanh Thanh, em nói đúng, điện thoại kia của anh ta đúng là không lấy ra. Đây là mảnh vỡ chúng tôi tìm được trong văn phòng viên ngữ, nhìn xem có giống điện thoại người kia cầm không. Dương Tầm Chiêu lấy mảnh vỡ điện thoại ra để lên bàn. Nhìn như vậy cũng không ra được, hơn nữa lúc đó người kia cầm điện thoại trong tay. Điện thoại này cũng không quá lớn, cầm như vậy gần như không nhìn thấy gì. Chúng ta ngay cả điện thoại như thế nào cũng không biết, thì sao có thể tìm bằng chất liệu gì được? Đường Lăng nhìn thoáng qua mảnh vỡ điện thoại, sau đó lại nhìn lên chiếc điện thoại bệnh nhân kia đang cầm trong băng ghi hình. Anh cảm giác chuyện này không có khả năng. Chất liệu giống nhau, nhưng vẫn nên tìm chuyên gia đến xác nhận. Hàn Nhã Thanh trực tiếp đưa ra kết luận bằng giọng chắc chắn. Thanh Thanh, chuyện này em cũng có thể nhìn ra sao? Sao em biết? Đường Lăng ngây ngốc. Mặc dù anh biết Thanh Thanh nhà mình rất lợi hại, nhưng anh không ngờ Thanh Thanh lại lợi hại như vậy. Điện thoại không nhìn rõ nhưng vẫn có thể nhìn được chất liệu sao? Thanh Thanh em lợi hại quá, anh ngày càng bội phục em. Điều tra thêm những băng ghi hình khác của bệnh viện xem người này có tiếp xúc với ai khác trong bệnh viện không. Người kia vì muốn bệnh nhân đưa điện thoại cho viên ngữ để bệnh nhân không hoài nghi nên chắc chắn sẽ tiếp xúc với bệnh nhân, khẳng định đã từng nói chuyện với nhau. Hàn Nhã Thanh nhìn Đường Lăng, giọng Đường Lăng có chút khoa trương rồi. Bây giờ có manh mối này rồi thì điều tra thuận theo đó là được. Được, anh lập tức tra. Đường Lăng đã sớm mời hết người trong phòng giám sát ra ngoài, bây giờ trong đây chỉ còn 3 người họ, cực kỳ thuận tiện cho việc điều tra. Lần này Đường Lăng tìm người đưa điện thoại cho bệnh nhân, chỉ cần nơi nào có bệnh nhân này, Đường Lăng đều không buông tha. Thông qua băng ghi hình, họ đã phát hiện bệnh nhân này sau khi lên tầng 3 đã lấy điện thoại từ trong túi ra. Nhìn xem, lúc anh ta lên tầng đã có điện thoại. Đường Lăng dừng lại lúc bệnh nhân kia lấy điện thoại, lùi thế lên một chút thì chắc có phát hiện mới. Lúc này Đường Lăng cực kỳ kích động, anh ngồi đây xem nửa ngày cũng không có phát hiện gì, cuối cùng bây giờ cũng có tiến triển. Đường Lăng tiếp tục xem băng ghi hình, từ lúc bệnh nhân này vào bệnh viện đến lúc đi đăng ký, sau đó đến lúc anh ta lên tầng vào văn phòng của viên ngữ, Đường Lăng đều không bỏ sót nhưng lại không phát hiện thêm gì. Sau khi bệnh nhân này vào bệnh viện, ngoại trừ lúc đăng ký có tiếp xúc với người khác ra thì không có nói chuyện tiếp xúc với ai nữa. Xem ra người kia không phải đưa di động cho anh ta trong bệnh viện, thật đủ xảo quyệt, cũng cẩn thận quá rồi. Đường Lăng cuối cùng cũng không tra được gì, sắc mặt trầm xuống. Tìm người này trước đã. Hàn Nhã Thanh hơi nheo mắt lại, đã không tìm được người đưa di động cho bệnh nhân này thì cũng phải tìm được bệnh nhân này trước, đến lúc đó ít nhất có thể hỏi chút chuyện. Anh sẽ nói Cố Ngũ đi tìm, chuyện này Cố Ngũ hiểu nhất, phải nhanh chóng tìm ra người kia, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì nữa. Dương Tầm Chiêu nói, loại tình huống này quan trọng nhất là tốc độ. Bây giờ viên ngữ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ không thể không phòng bị được. Nếu để cho người kia biết họ đã tra ra chuyện điện thoại di động